Từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 253, không có ý tứ, ta là bạn gái của hắn, 9 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, Mễ Đoàn thức ăn ngoài điểm. Thức ăn ngoài đội trưởng. A phái, ngày tại tổ chức sớm sẽ. A phái bắt đầu dõng dạc rót canh gà. Dùng cố gắng của mình đổi lấy thành công. Sau đó thành công sẽ giống một cái tát mạnh. Đánh tại những cái kia đã từng xem thường ngươi người trên mặt. Muốn nhiều vang có bao nhiêu vang. Muốn nhiều thoải mái có bao nhiêu thoải mái. Nỗ lực ý nghĩa. Không muốn làm phụ mẫu cần ngươi lúc. Ngoại trừ nước mắt. Không có gì cả. Không muốn coi như hài tử cần ngươi lúc. Ngoại trừ hổ thẹn không có gì cả. Không muốn làm chính mình quay đầu đi qua. Ngoại trừ phí thời gian. Không có gì cả. Chúng ta đưa thức ăn ngoài. Phía dưới, mấy chục cái thức ăn ngoài viên nguyên một đám mặt ủ mày trao. Chán nghe rồi. Đột nhiên, thức ăn ngoài đội trưởng A phái nhướng mày. A, hôm nay Giang Thần làm sao còn chưa tới? Các ngươi tuyệt đối không nên hướng Giang Thần học tập. Lười biếng thì là các ngươi địch nhân lớn nhất. Đúng lúc này, một chiếc Rolls-Royce gầm thét trầm thấp tiếng động cơ. Lái vào thức ăn ngoài điểm. Thức ăn ngoài điểm trong nháy mắt sôi trào lên. Thức ăn ngoài tiểu ca nhóm nguyên một đám thò đầu ra nhìn. Tinh thần gấp trăm lần. Lucy xuống xe. Thanh lãnh cao ngạo nói. Chúng ta là tìm đến Giang Thần Giang tiên sinh. Xin hỏi Giang tiên sinh tới rồi sao? Giang Thần. Giang tiên sinh. Ngọa tào. Tình huống như thế nào? Đội trưởng A phái trong nháy mắt kinh ngạc, vẻ mặt vui cười đón chào. Giang Thần, không, Giang tiên sinh, hắn bây giờ còn chưa đến. Hai vị mời vào bên trong, mời vào bên trong. Thức ăn ngoài đội trưởng A phái cung cung kính kính, đem Lucy, Nia mời đến chuyển phát nhanh điểm bên trong văn phòng. Còn pha lên hai ly cà phê, chuyển phát nhanh điểm văn phòng. Lucy, Nia hai người ngồi đây uống cà phê. Chờ Giang Thần đến. A phái. Tính cả thức ăn ngoài tiểu ca nhóm. Cả đám đều không đi đưa thức ăn ngoài. Làm bộ có việc bên ngoài bán điểm lười biếng mò cá. Thỉnh thoảng ánh mắt lộ ra pha lê nhìn lấy bên trong cái kia hai cái bóng hình xinh đẹp. Thật xinh đẹp a, hơn nữa còn là song bào thai. Các ngươi có hay không chú ý đến các nàng cái chủng loại kia khí chất a? Giống như là trong văn phòng cái chủng loại kia lãnh đạo tinh anh không? Tối thiểu cũng là giám đốc điều hành cấp bậc. Loại kia khí chất, cao lạnh, cự nhân xa ngàn dặm. Nhưng cũng sẽ không khiến người ta phản cảm. Không sai, không sai. Vừa mới bị các nàng nhìn thoáng qua. Ta đều cảm giác hô hấp dừng lại. Tản ra một cỗ thượng vị giả uy nghiêm. Khẳng định là một mực ngồi ở vị trí cao tồn tại. Các ngươi muốn a ngồi đấy râu, roi tới. Thân phận có thể đồng dạng sao? Khí thế kia so nữ tổng giám đốc còn mạnh hơn. Mà lại là tìm đến Giang Thần. Giang Thần chẳng lẽ là đại nhân vật gì? Liên quan tới Lucy, Nia thân phận, thức ăn ngoài tiểu ca nhóm đoán rất nhiều. Đáng tiếc. Ánh mắt của bọn hắn vẫn là quá thấp. Căn bản không có khả năng đoán được. Hai cái này song bào thai là quốc tế đỉnh phong tập đoàn. Giá trị thị trường vượt qua 220 tỷ euro công ty bên trong đi gia đình cấp trợ lý. Chuyên nghiệp năng lực, tình thương ích đều không thể coi thường. Các ngươi nói, cái kia hai cái song bào thai cùng Giang Thần là quan hệ như thế nào a? Hiện tại chỉ sợ không thể để cho Giang Thần. Muốn gọi Giang tiên sinh, Giang đại lão, xem ra Giang đại lão không phải một cái bình thường thức ăn ngoài tiểu ca. Cái này hai người mặc on chế phục nước ngoài song bào thai đại mỹ nữ. Đều gọi Giang Thần Giang tiên sinh. Các ngươi nói Giang Thần thân phận có thể thấp sao? Vô pháp tưởng tượng, thâm bất khả trắc a. Đông đảo thức ăn ngoài tiểu ca lại không khỏi bắt đầu suy đoán. Giang Thần thân phận. Mà 200 mét bên ngoài, một chiếc không đáng chú ý phổ thông trên xe, thiên thần bảo an bảo tiêu bắt đầu điều tra Lucy, Nia thân phận, Rất nhanh, hai nữ nhân nội tình liền bị cha úp sấp. Thân phận không có vấn đề gì. Theo khi còn bé đến trường lại lên đại học. Sau đó bị chiêu nhập LVMH tập đoàn. Hôm qua bị LVMH mới chủ tịch Delphine phái tới làm Giang tiên sinh trợ lý. Hôm qua ở phi trường, từ LVMH tập đoàn Hoa Quốc khu tổng giám đốc nhận điện thoại. Bây giờ vào ở Bạch Kim Man khách sạn. Xác nhận Giang tiên sinh tại 3 ngày trước thu mua LVMH tập đoàn 13.6 cổ phần, trở thành thứ hai đại cổ đông. Xác nhận không sai, hai nữ nhân này không có nguy hiểm. Đến tiếp sau tiếp tục quan sát 14 ngày. Lúc này, Giang thần mới uể oải rời giường. Mễ đoàn thức ăn ngoài cũng là mình. Chính mình còn cần đúng giờ đi làm a, reng reng reng. Lúc này, Giang thần tiếp thông điện thoại. Đội trưởng A phái, Giang thần, A không, Giang đại lão, thức ăn ngoài điểm nơi này tới hai cái nước ngoài đại mỹ nữ. Mở ra Roy tới, nói là tìm ngươi. Giang thần kinh ngạc, nước ngoài đại mỹ nữ. Chẳng lẽ là Ngà Vi Nhi? Bất quá cũng không đúng a. Ngà Vi Nhi lần trước triển lãm châu báu về sau thì về Bohemia bên kia trợ giúp nàng vương hậu mẫu thân nha. Hẳn là không nhanh như vậy xong việc. Giang thần, tốt, ta không sai biệt lắm đến. Sau 20 phút, Giang thần đến thức ăn ngoài điểm. Quả nhiên, một chiếc Roy đặt bên ngoài bán điểm bên ngoài. Làm cho người chú mục. Giang đại lão đến rồi. Còn cầu Giang đại lão về sau áo lót tiểu đệ a, Giang thần nghe được một mộng. Làm sao đều gọi lão đại rồi? Chẳng lẽ mình mễ đoàn thân phận cổ đồng bại lộ? Giang thần đem xe đạp thả tại cửa ra vào. Đi vào, Lucy, Nia nhìn đến Giang thần đi tới. Hai mắt tỏa sáng, mặc dù gặp qua Giang thần ảnh chụp, có chuẩn bị tâm lý. Nhưng vẫn như cũ bị Giang thần đẹp trai sờ kinh đến. Hai người nghiêm túc đứng dậy. Sau đó đối Giang thần đi một cái cúi đầu lễ. Giang tiên sinh, ta gọi Lucy. Giang tiên sinh, ta gọi Nia. Từ hôm nay trở đi, chúng ta cũng là Giang tiên sinh phụ tá. Giang thần, mọi người. Sau đó, vỡ tổ, sương mù thảo, ngàn muốn vạn muốn. Không nghĩ tới lại là Giang đại lão trợ lý. Lại còn cúi đầu. Nói cách khác thân phận chênh lệch 10 phần to lớn. Chấm. Làm sao có thể. Cao như vậy lạnh. Có nữ tổng giám đốc phong cách nghề nghiệp nữ tính. Vậy mà chỉ là Giang đại lão trợ lý. Tất cả mọi người không khỏi đối Giang thần thân phận thần bí suy đoán. Lại lần nữa cất cao một cái cấp độ. Đỉnh cấp lão đại. Thức ăn ngoài tiểu ca. Tuyệt đối là Giang thần dùng để thể nghiệm nhân sinh nghề nghiệp. Trách không được lần trước Giang thần tài khoản bị ngừng phong. Phía trên lập tức giải phong. Giang thần buồn bực nói. Các ngươi là từ đâu tới? Lucy nói. Chúng ta là Delphine chủ tịch phái tới. Nia nói. Chúng ta hôm qua mới đi máy bay theo nước Pháp tới. Vốn là muốn tối hôm qua đến đây bái phỏng. Nhưng sợ tinh thần không tốt, tại Giang tiên sinh trước mặt thất lễ, cho nên dưỡng tốt tinh thần. Buổi sáng hôm nay tới, Delphine, tại Giang thần người quen biết bên trong, chỉ có LVMH tập đoàn chủ tịch, Delphine Anao, mới gọi Delphine, mà lại cái này hai song bào thai xem xét cũng là đỉnh cấp thương nghiệp tinh anh khí chất. Không có khả năng xuất từ công ty nhỏ. Cho nên cơ bản có thể xác định là LVMH tập đoàn chủ tịch Delphine phái tới. Giang thần gật đầu, ta đã biết, mà lúc này, chính ở bên ngoài nghe lén thức ăn ngoài tiểu ca nhóm cũng đã lòng hiếu kỳ. Hại chết miêu, ảo ảo lấy điện thoại di động ra. Nước Pháp tới, chủ tịch gọi Delphine có phù hợp tiêu chuẩn sao? Tìm được một cái, nhưng là không biết có phải hay không là. Công ty gì? Louis trèo lên uy. Cái gì? Đường cái gì? Lâu bức. LV có biết hay không? LV đương nhiệm chủ tịch là Delphine. Toàn cầu giàu nhất thiếu phụ. LV là cái gì? Đẳng cấp gì? Chậc chậc, LV ngươi cũng không biết. Ngươi cũng quá thấp đi. Đừng ầm ĩ nhao nhao. Ta trước cho mọi người phổ cập khoa học một chút. Delphine Arnault, LVMH tập đoàn đương nhiệm chủ tịch. Toàn cầu lớn nhất hàng xa xỉ tập đoàn. Tập hợp toàn cầu phần lớn hàng xa xỉ nhãn hiệu mười mấy cái. Nữ nhân khắc tinh chữa khỏi trăm bệnh LV chính là một cái trong số đó. Giá trị thị trường hơn 200 tỷ. Đơn vị euro, mà Delphine cũng là LVMH đại cổ đông thế giới thủ phủ Anao nữ nhi. LVMH tập đoàn người thừa kế. Nói như vậy giang thần lão đại. Là LVMH tập đoàn lão đại. TTT, toàn trường một mảnh hít một hơi lãnh khí âm thanh. Chung quanh nhiệt độ đều tăng lên không ít. Nhìn giang thần ánh mắt nhất thời không đồng dạng. Nhìn lên, như nhìn thần. Giang thần, lại là LVMH dạng này siêu cấp thế lực bá chủ tập đoàn lão đại. Trách không được sẽ có hai cái như thế uy nghiêm khí chất băng sơn nữ tổng giám đốc đồng dạng song bào thai trợ thủ. Cụ thể là thân phận gì? Hẳn là cổ đông. Về phần tại sao là cổ đông? Nói nhảm, nhìn giang thần mỗi ngày chạy ngoài bán. Khẳng định không thể nào là LVMH giám đốc điều hành A. Hơn nữa còn có hai cái chủ tịch tự mình phái tới trợ lý. Cho nên chỉ có thể là cổ đông. Mà lại nhất định không phải bình thường cổ đông. Chỉ có thể là thứ hai cổ đông. Hoặc thứ ba cổ đông. Lại dùng kín đáo logic suy luận một chút. Giang thần lão đại giá trị con người. Tối thiểu vượt qua 100 tỷ. Tất cả thức ăn ngoài tiểu ca toàn bộ quỳ chỉnh tề tề. Chính mình những người này còn đang vì 10.000 tiền lương mà phấn đấu thời điểm. Giang thần thân gia đã 100 tỷ. Gấp bao nhiêu lần tới? 10 triệu lần. Trong văn phòng, Giang thần đối Lucy, Nia nói, ta không cần trợ lý. Chỗ lấy các ngươi có thể đi trở về. Không cần tại ta chỗ này lãng phí các ngươi thanh xuân. Lucy vội vàng cúi người chào nói. Giang tiên sinh, đây là công việc của chúng ta. Nia cúi đầu, hèn mọn thỉnh cầu. Xin đừng nên sa thải chúng ta. Giang thần lắc đầu. Ta mỗi ngày đều ưa thích đưa thức ăn ngoài. Mà các ngươi thân mềm mại ngọc quý. Không cần thiết thụ dạng này khổ. Lucy, không sao. Chúng ta khi tiến vào công ty trước đó nhận qua khắc nghiệt quân sự huấn luyện. Tuyệt đối sẽ không cho rằng loại này đưa thức ăn ngoài công tác vất vả. Nia, không sai. Chúng ta không sợ. Mời Giang tiên sinh không muốn sa thải chúng ta. Song bào thai nữ thần. Mặt mũi tràn đầy đáng thương. Giang thần, đã các nàng đều nói như vậy. Chính mình còn có thể nói thế nào? Còn tốt sau đó một phen giải. Giang thần biết các nàng cũng không cần chính mình đi an bài khách sạn dừng chân. Phát tiền lương, đây hết thảy đều sẽ từ LVMH tập đoàn phụ trách. Giang thần chỉ cần hưởng thụ phụ tá của các nàng phục vụ là được rồi. Đã như vậy, giang thần kỳ thật có thể làm các nàng không tồn tại. Mở ra AOPA, tiếp tục tiếp đơn đặt hàng. Đinh, người tiếp vào một cái mới thức ăn ngoài đơn đặt hàng. Giang thần cưỡi tia chớp 8 ra thức ăn ngoài điểm. Đến thủ bữa ăn nhà hàng lấy thức ăn ngoài. Sau đó cưỡi xe đạp đến khách hàng dưới lầu. Đến mức Lucy, Nia hai người, ngồi đấy râu, roi một đường theo. Các nàng đối giang thần công tác tràn ngập tò mò. Giang thần lên lầu, đi vào khách hàng nhà. Gõ cửa, người tốt, người điểm thức ăn ngoài đến. Một người nữ sinh đi ra, khóc lóc nỉ non, ánh mắt sưng đỏ như cái quả đào. Giang thần nhìn nàng tâm tình cực độ xa xút, trong lòng để ý. Nhiều hỏi một câu, mỹ nữ, ngươi không sao chứ? Nữ sinh ngẩng đầu nhìn giang thần, phát hiện là cái nam thần. Tuy nhiên mang theo khẩu trang, nhưng là đôi mắt kia, thâm thúy, ánh sáng mặt trời, mê người, tăng thêm giang thần toàn thân cao thấp ánh sáng mặt trời ấm áp khí chất. khiến người ta kìm lòng không được đối với hắn sinh ra tin cậy. Bạn trai ta, xuất quỹ, ta hiện tại không muốn sống. Nữ sinh gạt lệ, một mặt sinh không thể yêu, không muốn sống. Giang thần dọa đến tranh thủ thời gian khuyên nhủ. Cô nương, cũng không thể dạng này a. Vì kẻ đồi bại không muốn sống. Không đáng a. Nữ sinh gật gật đầu. Nhưng tâm tình vẫn là không tốt. Giang thần cười cười. Thời đại này làm sao tổng gặp phải loại sự tình này. Muốn không, nói một chút quá trình. Không chừng ta có thể chỉ điểm sai lầm. Nữ sinh lau nước mắt. Nói cho Giang thần tình huống. Bạn trai ta vượt quá giới hạn đối tượng. Là ta bạn thân. Giang thần cuồng mồ hôi. Lại là bạn thân. Khó trách muốn phòng cháy phòng trộm phòng bạn thân. Cái này bạn thân cùng bạn trai vượt quá giới hạn. Thật sự là tốt nhiều a. Giang thần nghĩ lại. Người có muốn hay không trả thù một chút kẻ đồi bại cặn bã nữ. Làm sao trả thù. Nữ sinh một chút hưng phấn. Giang thần tự tin cười một tiếng. Rất đơn giản. Đầu tiên, người muốn đối bạn trai nói. Muốn đi công tác 3 ngày. Nếu như nửa đêm, nhà người router bị người bạn thân liền lên. Lúc này, người phải lập tức về nhà. Khi đó, hắn nhất định sẽ tâm hỏng giữ chặt ngươi. Xin lỗi ngươi. Ngươi làm bộ thâm tình liếc hắn một cái. Sau đó thì nghĩa vô phản cố đi. Giang thần thật thà dạy bảo. Nữ sinh đã quên đi nhẹ chuyện phát sinh. Nghe đến mê mẩn, luôn miệng nói. Sau đó thì sao? Sau đó, Giang thần cười cười. Về sau một đoạn thời gian, người tuyệt đối không thể liên hệ hắn. Chỉ cần phát một số đọc sách, tập thể dục, du lịch, thức ăn ngon ảnh chụp. Tại bằng hữu của ngươi trong vòng. Không có ý tứ gì khác. Cũng là cho hắn biết. Không có hắn. Người vẫn như cũ qua rất tốt. Thậm chí càng tốt hơn. Giang thần tiếp tục nói. Bởi vì cái gọi là. Người qua không được khá. Hắn vui vẻ. Người qua tốt. Hắn không vui. Khi đó hắn khẳng định sẽ hối hận không thôi. Khi đó hắn nhất định sẽ liên hệ ngươi. Sau đó. Nữ sinh. Thói quen này. Quá sâu. Giang thần tiếp tục, tiếp đó, người sẽ giả bộ vẫn như cũ yêu hắn. Bộ hắn khẳng định sẽ nói cái gì ta yêu ngươi. Ta theo ngươi bạn thân chỉ là chơi đùa loại hình. Sau cùng, người thì ảnh chụp màn hình. Phát cho cái kia tái rồi ngươi bạn thân. Sau đó, người phát một câu, chính nhà mình chó. Không quản được tốt liền đi buộc ga. Dô, bớt khắp nơi lưu tình. Nữ sinh, sùng bái, cái này nam thần tiểu ca, tốt ngang tàng a, yêu yêu, so tâm, ngươi làm sao lợi hại như vậy, ta quả thực đầu dạp xuống đất, ngươi, quả thực là, đại anh hùng, muốn không, chúng ta cùng một chỗ a. Nữ sinh đã không lo được cái gì kẻ đồi bại bạn trai cũ, nàng đã bị Giang thần cơ trí, mị lực chỗ thật sâu hấp dẫn. Lớn mật thổ lộ. A, Giang thần kinh ngạc. Ngọa tào, không muốn a, chúng ta không thích hợp. Giang thần dọa đến chạy chối chết. Không, ta nhận định ngươi. Nữ sinh chạy vội ra ngoài truy Giang thần. Một đường đuổi theo ra tiểu khu. Kết quả nữ sinh thấy được một cái khí chất siêu tốt người da trắng nữ thần. Ôm lấy thức ăn ngoài tiểu ca Giang thần cánh tay. Gương mặt không muốn xa rời. Nữ sinh giật mình, ngươi, Nia ôm Giang thần cánh tay, lộ ra cao lạnh mà không thất lễ đếm được mỉm cười. Đối nữ sinh nói, không có ý tứ, ta là bạn gái của hắn, ngươi không có cơ hội. Giang thần, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn, đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.